Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 462, hát, góc truyện audio.com, Phượng Sân trở lại Phượng Phủ, ngồi một mình ở trong thư phòng. Hắn mở ra niết bàn tràn tâm liên băng hạp, chỉ là vừa mở ra, băng trong hộp thì có một cổ hỏa quang đập vào mặt. Băng trong hộp là một đóa to bằng miệng chén độ lửa liên hoa, đỏ ngầu cánh hoa, giả sắc hoa tâm, óng ánh trong suốt không một chỗ không đẹp, đây là thế gian xinh đẹp nhất hoa, nó lẳng lặng nằm băng trong hộp. Bắc Thành đã tiến nhập cuối thu, thời tiết này, đã có vài phần cảm giác mát. Có thể niết bàn tràn tâm liên lại làm cho gian phòng lập tức tiến nhập hè nóng bức, ôn độ cao kinh người. Nếu không phải là Phượng Sân là băng hàn chi, chỉ sợ đã nướng ngất đi. Nhớ tới Tuyết Phiên Nhiên mới vừa lời nói kia, Phượng Sân thần, bất đắc dĩ ngăn vẻ cười khổ. Mặc dù là có đan cung băng hạp, niết bàn tràn tâm liên tại sau khi hái xuống, trong vòng 3 ngày, phải sử dụng bằng không cánh hoa héo rũ, lại không dược hiệu. Hắn nguyên bản, là muốn tự mình đem niết bàn tràn tâm liên giao cho trên tay của nàng. Hắn rất nhớ nàng, cũng rất lo lắng thương thế của nàng, thế nhưng Vu Trọng, gần như là khó khăn phun ra cái tên này, người nơi nào đó, một cổ thấu xương cười nhạt. Nam nhân thanh âm lười biếng trong, mang theo vài phần lãnh ngạo. Phế vật, ngươi coi bổn tọa là cái gì, chân chảy. Đó là thuộc về Vu Trọng, từ trước lạnh lùng, nhiều năm như vậy, nước lửa không dung hai người, giống như là một nam tư quý trong đông cùng hạ, rất có cả đời không qua lại với nhau tư thế. Chỉ là khuynh hướng này, gần đã qua một năm, đã có giãn ra dấu hiệu. Nói ngươi thật giống như rất không vui tựa như, Phượng Sân cười nhạt, khuôn mặt dễ nhìn kia thượng, tràn đầy châm chọc cùng ảm đạm. Nhớ kỹ, đây là bổn tọa một lần cuối cùng, khi ngươi chân chảy. Bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước kệ sách bóp phía trên cơ quan, một cái ám cách xuất hiện ở trước mặt, bên trong tĩnh tĩnh nằm một cái mặt nạ màu vàng óng. Đội mặt nạ lúc Phượng Sân tựu thành Vu Trọng, nhạt sakura sắc thần, nghiền ngẫm tựa như giật nhẹ, Vu Trọng dùng trường ngón tay mơn trớn cằm. Diệp Lăng Nguyệt không nghĩ tới, cho mình đưa dĩ nhiên sẽ là Vu Trọng. Ngay cả Diêm Cửu cũng không nghĩ tới, Vu Trọng sẽ đích thân qua đây, hắn vốn cho là tới sẽ là Phượng Tam. Vu Trọng, ngươi làm sao? Khái khái, Diêm Cửu còn chưa nói xong, Vu Trọng liền ném cho hắn một vật. Diêm Cửu thuận tay vồ một cái, đồ trên tay, khiến ánh mắt của hắn biến. Lại là một trái dưa leo, hơn nữa còn là bị chặt một nửa dưa chuột. Diêm Cửu trong lòng một trận ác hàn, thật giống như năng thủ sơn dụ tựa như đem trái dưa leo ném rất xa. Chết tiệt Vu Trọng, quá tà ác, hắn đây là trần trụi uy hiếp. Một bên Diệp Lăng Nguyệt chứng kiến Vu Trọng một khắc kia thì có loại xung động, nhấc chân chạy, có thể tại nam nhân âm trầm dưới ánh mắt nàng chỉ có thể là trái lại đóng đinh tại chỗ. Cũng không biết Vu Trọng cùng Diêm Cửu đang nói cái gì. Diệp Lăng Nguyệt thừa dịp hai người tại nói nhỏ lúc tò mò nhìn hơn vài lần. Không thể không nói, Vu Trọng cùng Diêm Cửu hai cái này khí chất tuyệt nhiên bất đồng nam nhân, đứng chung một chỗ, nếu không xung đột ngược lại có một loại trước nay chưa có hài hòa cảm giác. Vu Trọng thân hình, điệu bộ Diêm Cửu còn phải cao hơn một chút. Chợt Diêm Cửu run run, trong tay nhanh vô cùng đất ném ra nhất kiện vật gì vậy. Hắn động tác nhanh, Diệp Lăng Nguyệt ánh mắt của cũng không chậm. Góc truyện audio.com, lại là một cây lục chăm chú dưa chuột Vu Trọng đưa cho Diêm Cửu. Diệp Lăng Nguyệt như là phát hiện cái gì tân đại lục tựa như, lại cẩn thận nghiên cứu một chút Vu Trọng cùng Diêm Cửu khí chàng. Chẳng lẽ nói, Vu Trọng cùng Diêm Cửu, hai người này thật đúng là cụ bị công bị tức chất. Cũng không biết Vu Trọng cùng Diêm Cửu ai là công ai là chịu. Vu Trọng ngỡ vừa quay đầu lại, liền thấy một bên Diệp Lăng Nguyệt như là phát hiện tân đại lục tựa như, cặp kia xinh đẹp con ngươi, số chết hướng mình và Diêm Cửu trên người chui. Bất động thanh sắc vặn vặn mi, Vu Trọng ném cho Diêm Cửu một câu. Trong vòng một tháng, Cửu Hào Diêm thành công trạng, phải đề cao gấp đôi. Diêm Cửu nhất thời lệ rơi đầy mặt, quân trời đánh, Vu lòng dạ hẹp hòi, người nhà cũng quá lòng dạ chật hẹp điểm đi, không phải là khiến nữ nhân của ngươi thụ thương, người cứ như vậy quan báo tư thù, hơi bị quá mức phân. Trong vòng một tháng, đề thăng Cửu Hào Diêm thành gấp đôi công trạng, đây không phải là muốn mạng già của hắn à. Lại là một cái, lạnh lùng đủ để cho Diêm Cửu trong nháy mắt thành rùi băng, ánh mắt của Diêm Diệu nào dám lại oán giận, lặng lẽ đem nửa trái dưa leo nhặt về, hỏa nhanh rời đi. Chờ đến Diệp Lăng Nguyệt phục hồi tinh thần lại lúc nàng phát hiện trong phòng chẳng biết lúc nào chỉ còn nàng và Vu Trọng hai người. Vừa tiếp xúc với Vu Trọng ánh mắt trong tiềm thức Diệp Lăng Nguyệt đã nghĩ tránh. Người có thể hay không lại không có tiền đồ một điểm, một cái Diêm y sứ giả đều giải quyết không? Nam nhân bắt đầu lời nói ác độc. Vu Trọng, ngươi không lời nói ác độc sẽ chết à? Vậy nơi nào là thông thường Diêm y sứ giả, nghe nói công pháp của hắn cũng là ngươi dạy. Vu Trọng nói chưa dứt lời, hắn khơi một cái hấn, Diệp Lăng Nguyệt lập tức liền tạc mao. Thực nguyên hồn liên, đích thật là Vu Trọng thưởng cho Triển Khai Phong. Tài nghệ không bằng người, còn chỉ biết oán giận. Vu Trọng tuyệt không thừa nhận, trong lòng hắn mới vừa rồi cũng có một chút hối hận. Thực nguyên hồn liên uy lực Vu Trọng cũng là biết đến. Cái này quật cường nữ nhân, cư nhiên không biết sống chết đi chọi cứng. Toàn thân trọng độ bỏng, loại đau này, nàng là thế nào nhịn xuống. Kêu lên một tiếng đau đớn, Vu Trọng che lấp ánh mắt của, khiến Diệp Lăng Nguyệt một lần cho rằng, thằng nhãi này biết không có thành phẩm động thủ đánh nàng. Nàng chạy đi liền hướng chạy, nhưng nơi nào có thể so với Vu Trọng thân pháp, hắn cánh tay dài một quạc đã đem nàng cả người ôm vào trong ngực. Cảm giác được vóc người của nàng, lại nhẹ rất nhiều, Vu Trọng trong lòng thầm mắng Diêm Cửu, đồ hỗn hào, đến tột cùng là làm sao chiếu cố nhân, chẳng lẽ cũng không để cho nàng ăn không được. Tiểu Nguyệt Nguyệt, bổn tọa quyết định, đề phòng dừng ngươi sau đó cho. Nữa bổn tọa đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, lần này khỏi bệnh sau đó, bổn tọa muốn đích thân mức độ dạy ngươi. Mức độ giáo cái này nhãn, khiến Diệp Lăng Nguyệt phút chốc nổi da gà. Đang muốn phát tác lúc Vu Trọng đã không được xía vào đất quát một tiếng. Người đâu chuẩn bị mật thất, Vu Trọng muốn tự mình động thủ, là Diệp Lăng Nguyệt trị thương. Đây cũng là vì sao, Phượng Sân sẽ làm Vu Trọng tới trước nguyên nhân. Tuyết Phiên Nhiên nói qua, dùng Niết Bàn Chản Tâm Liên cần một gã công lực thâm hậu người phụ trợ mới có thể phát huy cao nhất dược hiệu. Ta là phương sĩ, tự ta có thể. Góc truyện audio.com, tiêu hao Niết Bàn Chản Tâm Liên, Diệp Lăng Nguyệt có thể không muốn cùng Vu Trọng một chỗ một phòng. Vu Trọng gây cho hắn cảm giác áp bách thật sự là quá mạnh mẽ. Không phải do ngươi, đã nhiều ngày, ra bổn tọa gọi đến, người nào đều không cho vào tới quấy rầy. Vu Trọng ném câu tiếp theo, liền diều hâu vồ gà con tựa như, mang theo Diệp Lăng Nguyệt bước đi vào mật thất. Cửu Hào Diêm Thành căn mật thất này, coi như rộng mở. Diêm Cửu đã ra mệnh lệnh người, ở bên trong chuẩn bị cơ bản giường, thủy còn có một cái cực kỳ lớn thùng gỗ, trong thùng gỗ, đang mạo hiểm hòa hợp nhiệt khí. Bắt đầu đi, chứng kiến thùng gỗ lúc Diệp Lăng Nguyệt co mày một cái, Vu Trọng thần cũng tràn ra một nụ cười đắc ý, hắn nhẹ buông tay, đem Diệp Lăng Nguyệt buông ra. Cách chương.